Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, tỉnh lại. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ 2077. Thời gian đổi mới 2018-03-18-05-57-00. Tặng phiếu đề cử trở về mục lục tiêu ký phiếu tên sách chương sau. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lúc này trong lòng nghĩ đại khái cùng Bartolomeo cơ bản giống nhau. Bởi vì bọn họ biểu lộ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt nghiêm túc hoặc là nghẹn họng nhìn chân chối. Đại khái vài phút về sau, Bakuli cũng là bước chân dã rời đi vài bước, tìm được lúc này đã mất đi ý thức Bartolomeo Kuma. Trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Một chiêu này ngươi nếu là còn có thể chịu đựng được, ta liền thật phục ngươi. Kuma. Mặc dù Bakuli dùng chiêu này lập tức liền đem Bartolomeo Kuma đánh đến mất đi ý thức, nhưng là tựa như Bakuli trong lời nói như vậy, lúc này Bakuli cũng là không dễ chịu. Bụi bạo tạc, chỉ bụi tại bạo tạc cực hạn phạm vi bên trong, gặp được nguồn nhiệt, minh hỏa hoặc nhiệt độ, hỏa diễm trong nháy mắt truyền bá khắp cả hỗn hợp bụi không gian. Phản ứng hóa học tốc độ cực nhanh, đồng thời phóng thích đại lượng nóng, hình thành rất cao nhiệt độ cùng rất lớn áp lực. Hệ thống năng lượng chuyển hóa làm máy móc công cùng ánh sáng cùng nhiệt phóng xạ, có rất mạnh lực phá hoại. Mặc dù nói bụi bạo tạc nhiều tại kèm thêm nhôm phấn, kẽm phấn, các loại nhựa plastic bột phấn, lúa mì phấn, đường, mảnh gỗ vụn, thuốc nhuộm, ván ghép bụi, sữa bột, lá trà bột phấn, mùi thuốc lá bột phấn, các loại các thứ. Nhưng là Bakuli sương mù vừa lúc là cấu thành bụi bạo tạc tốt nhất vật chất. Bởi vì Bakuli trên người khói đều là núi lửa khói, trong đó còn có rất nhiều dễ cháy dễ bạo khí thể. Nhưng là tựa như smoker hút thuốc lá là vì bổ sung thân thể nguyên tố hóa sau sương mù hạt tròn, cũng chính là tại bổ sung thể lực. Như vậy nghịch hướng suy luận, lập tức đã mất đi nhiều như vậy sương mù, Bakuli cũng thì tương đương với đã mất đi phần lớn thể lực. Kịch liệt bạo tạc khẳng định là muốn tiêu hao một ít gì đó. Cho dù là thân là Deidara người Mr. 5 cũng không có khả năng trống rỗng chế tạo ra Deidara đi ra. Luôn luôn cần một chút chất môi giới. Tỉ như cứt mũi a, khẩu khí, cái gì, các ngươi hiểu được. Cho nên đối với Bakuli tới nói, những cái kia sương mù hạt tròn là triệt để không có. Nếu là lần này không có đem Bartolomeo Kuma đánh bại, Bakuli cũng sẽ lâm vào quẫn cảnh. Còn tốt, ta thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm luôn luôn đẹp nhất, bởi vì tại lúc này có thể nghe thấy dễ nghe chim gọi, hô hấp đến không khí mới mẻ. Đây là làm mọi người mới vừa mới bắt đầu. Mọi người kiểu gì cũng sẽ tại một ngày này định ra mục tiêu mới, đồng thời vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Khi mọi người mở cửa sổ ra nhìn thấy dâng lên mặt trời, hút tới không khí mới mẻ, nghe thấy được dễ nghe chim gọi. Tốt a, đây đều là người khác sáng sớm. Chỉ ít tại Thriller Bắc là chưa từng có những thứ này. Tại lâu dài tràn ngập sương mù ma huyễn tam giác hải vực là khẳng định không gặp được mặt trời. Về phần cái này không khí mới mẻ ngược lại là có. Dù sao ở này chiếc lớn giống như là một cái hòn đảo địa phương, vẫn là có thật nhiều cây cối, chỗ lấy không khí mới mẻ sẽ không thiếu. Chỉ nếu không ngại nơi này trận trận thi mục nát vị là được. Dễ nghe tiếng chim hót cũng có. Mỗi ngày đại khái buổi sáng thời điểm luôn luôn có một ít quạ đen oa oa kêu, thanh âm đặc biệt to. Muốn không dễ nghe đều không được. Khi Bartolomeo Kuma mở ra cặp mắt của mình thời điểm, ấn vào mí mắt âm trầm kinh khủng một gương mặt cương thi. Bartolomeo hùng đại nhân, người rốt cục tỉnh. Chỉ gặp cái này chỉ có cao cỡ nửa người cương thi binh sĩ lanh lợi từ Bartolomeo Kuma trên giường nhảy xuống tới. Sau đó một mặt cung kính nói ra, Bartolomeo hùng đại nhân, ngài đã hôn mê ròng rã một ngày. Chủ nhân ra lệnh cho ta chiếu cố ngài. Xin hỏi ngài hiện tại có cần gì không? Bartholomew Kuma vừa mở mắt sau liền nhanh chóng đánh giá gian phòng này. Phát hiện trong phòng ngoại trừ trước mắt cái này tiểu cương thi bên ngoài, lại cũng không có người nào. Thế là hắn hơi buông xuống cảnh giới chi tâm, đem chú ý bên trong bỏ vào trước mắt tiểu cương thi trên thân. Ai là chủ nhân của các ngươi? Bartholomew Kuma ngồi dậy mặt không thay đổi hỏi nói. Cho dù là mang theo hỏi thăm ngữ khí, Bartholomew Kuma lúc nói chuyện cũng không có cái gì rõ ràng ba động. Kỳ thật hắn đại khái đoán được nơi này là nơi nào. Tiểu cương thi miệng bên trong nói chủ nhân là ai. Sở dĩ muốn hỏi lần nữa là bởi vì hắn tình huống hiện tại phi thường không ổn. Hắn cần một chút thời gian. Bartholomew Kuma đứng dậy. Hắn lúc này bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi từ. Ngoại trừ hắn đó cùng Kuma tay mũ bên ngoài. Cái khác vô luận là quần áo vẫn là giày đều đổi một cái kiểu dáng. Những vật này đều tại Bakuli chế tạo cái kia một trận trong lúc nổ tung hư hại. Không biết đạo hắn Kuma tai mũ vì sao lại tồn tại. Tốt a, hắn lúc này căn bản cũng không có mặc quần áo. Ngoại trừ một đầu đại quần cọc bên ngoài. Cái gì không có mặc. Kỳ thật cái này rất bình thường. Nhìn hắn lúc này trên thân quấn đầy băng vải dáng vẻ liền biết nói. Khẳng định không có khả năng mặc quần áo cho hắn làm giải phẫu a. Chủ nhân của ta đương nhiên là vừa mới nhậm chức vương hạ thất vũ hải ác ma quý tộc Bakuli. Tiểu cương thi tự hào nói một câu nói về sau. Lại lung la lung lay đem một bộ quần áo đưa cho Bartholomew Kuma. Kuma dáng người thật sự là quá cao to. Mà cái này tiểu cương thi cũng thật sự là quá nhỏ. Cho nên Bakuli vì Kuma chuẩn bị quần áo đối với tiểu cương thi thật sự mà nói là quá lớn. Đều có chút cầm không được. Thất Vũ Hải. Thì ra là thế. Chính phủ thế giới hiệu suất vậy mà trở nên cao như vậy đến sao? Mặc quần áo xong về sau. Bartholomew Kuma phát hiện bộ quần áo này cùng lúc trước hắn không có cái gì hai loại. Thế là quan sát một chút cái này chiếu cố hắn một ngày một đêm tiểu cương thi. Sau đó nhẹ giọng hỏi nói. Tên của ngươi là cái gì? Bartholomew Kuma vấn đề để cái này tiểu cương thi giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới đường đường thất vũ hải vậy mà lại hỏi tên của hắn. Thụ sủng nhược kinh hắn lắp ba lắp bắp hỏi trả lời nói. Xin ngài hỏi, ngài là nói, tên của ngươi là cái gì? Tiểu cương thi lời còn chưa nói hết thời điểm. Bartholomew Kuma lại là truy hỏi một câu. Ta, danh tự, gọi thẻ đôi, tiểu cương thi. Không, hẳn là thẻ đồi vẫn là lắp bắp nói tiếp nói. Đây là chủ nhân mới cho ta đặt tên. Chủ nhân nói cái tên này nghe rất vui mừng. Thẻ đồi sao? Cảm ơn ngươi chiếu cố. Sau khi nói xong, Bartholomew Kuma kéo cửa ra rời đi gian phòng này. Mà bị to lớn kinh hỉ cho chấn kinh đến thẻ đồi thì là chóng mặt đứng tại chỗ. Thất Vũ Hải đại nhân. Tại hướng ta nói cảm ơn. Đây là đang nằm mơ sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhanh lên, những vật này tranh thủ thời gian đem đến trên thuyền. Chúng ta lập tức liền muốn lên đường. Các ngươi không cần chậm trễ thời gian được không? Còn có cái kia cương thi, không cần tìm ngươi nữa đâu. Nhanh, đem những vật tư này tranh thủ thời gian lắp đặt thuyền. Khi Bartholomew Kuma đi tại hành lang, thời điểm, liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài thành quần kết đội cương thi. Đang tại khí thế ngất trời khuân đồ tại hướng mặt ngoài đi. Mà cái kia gọi hàng rất lớn tiếng liền là một bộ màu gà đầu Bartholomew. Uy, người đã tỉnh. Thật quá tốt rồi. Thuyền trưởng đang chờ ngươi. Không chỉ là Bartholomew Kuma thấy được Bartholomew. Từ cửa sổ vị trí này, Bartholomew cũng là nhẹ nhõm đã nhìn thấy Kuma. Thế là liền nhiệt tình cùng Kuma chào hỏi một tiếng. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.